Chương 573, cùng ta so kiếm đạo. Đài diễn võ bên trên, Dương Tu kiếm quanh thân, còn quấn dọa người khí tức, trong mắt của hắn băng lãnh, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng là phương thần có thể cảm giác được, đôi mắt của hắn bên trong, ẩn giấu đi một vòng sát ý tiểu tử, khi vo nở dê một hồi ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Dương Tu kiếm trầm thấp nói, hắn chuẩn bị động thủ. Hưu Dương Tu kiếm nắm đấm bỗng nhiên rôi ra, toàn thân nồng đậm khí tức, trực tiếp dung nhập vào trên nắm tay, sau đó đấm ra một quyền. Phanh Phương Thần thấy thế, cũng là hoanh ra một quyền. Hai quyền chạm vào nhau, trong nháy mắt phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Hai người riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước, Phương Thần ổn định thân hình về sau, mang trên mặt một vòng cười lạnh, nói, chút thực lực ấy, cũng nghĩ chiến thắng ta. Dương Tu kiếm trong đôi mắt, lộ ra một tia kinh ngạc, xem ra, hắn vẫn là xem thường Phương Thần. Vừa mới chỉ là làm náo người mà thôi. Dương Tu kiếm lạnh giọng nói. Tất cả mọi người biết rõ, Dương Tu kiếm chuẩn bị làm thật. Đến, đều không có người cho rằng Phương Thần có thể đánh bại Dương Tu kiếm, tự liền Lệ Minh Châu mấy người cũng không tin. Soạt Dương Tu kiếm trên đỉnh đầu, xuất hiện một thanh màu đen nhánh cự kiếm, đây là hắn pháp tướng. Phương Thần chú ý tới, tại Dương Tu kiếm sau lưng, có một thanh cự kiếm. Cho đến nay thế hệ trẻ tuổi vẫn chưa có người nào có thể bức bách Dương Tu kiếm xuất ra kiếm này. Dương Tu kiếm, tu liền là kiếm đạo kiếm. Chỉ thấy Dương Tu kiếm bàn tay bỗng nhiên huy động, chung quanh trong nháy mắt xuất hiện nồng đậm đến cực hạn kiếm ý. Những này kiếm ý cường hãn, để vô số võ giả khiếp sợ không thôi. Dương Tu kiếm kiếm ý, chỉ sợ là đạt đến cái thứ ba tiểu cảnh giới. Đi Lệ Tân nhìn xem Dương Tu kiếm, không nhịn được tặc lưỡi. Dương Tu kiếm. Lợi hại nhất chính là kiếm đạo tu vi, kiếm thuật của hắn thông thần, lần này hắn phóng xuất ra pháp tướng, không biết tiểu tử này làm sao ngăn cản. Lệ Thành No im một bên Lệ Minh Châu, con người băng lãnh, nhìn xem Dương Tu kiếm. Năm nay khai Dương Thành thi đấu, Dương Tu kiếm lần thứ nhất thôi động pháp tướng, không phải Lục Liên Tuyết, cũng không phải nàng bức bách, mà là một cái không có danh tiếng gì võ giả. Ngươi có thế ngăn cản được sao? Lệ Minh Châu trong lòng âm thầm nói. Đứng tại Lệ gia góc độ, nàng đương nhiên hy vọng ở Dê Phương Thần có thể ngăn cản được Dương Tu kiếm công kích. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, ý nghĩ này rất không thực tế. Dương Tu kiếm một khi thi triển ra kinh khủng kiếm thuật, hắn đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lục gia tộc trưởng, còn có Dương gia tộc trưởng, nhìn thấy Dương Tu kiếm thôi động pháp tướng, cũng là không nhịn được gật đầu. Dương Tu kiếm pháp tướng, là một thanh cự kiếm, phảng phất là chuyên môn vì hắn nhi sinh, pháp tướng cự kiếm. Mang cho Dương Tu kiếm chính là kinh khủng lực công kích. Dương Tu kiếm thôi động pháp tướng, đủ để thấy hắn đối Phương Thần nghiêm túc. Có thể làm cho ta thôi động pháp tướng, ngươi cu nở dê đủ để tự hào. Dương Tu kiếm âm trầm nói, hai con ngươi bên trong, bắn ra hai đạo kiếm mang, dọa người vô cùng. Kiếm tu sao nhìn thấy Dương Tu kiếm trên đỉnh đầu cự kiếm pháp tướng, Phương Thần cười nhạo một tiếng, sau đó trực tiếp thôi động chính mình pháp tướng. Kim thân cự kiếm. Trong nháy mắt lơ lửng tại Phương Thần trên đỉnh đầu, cùng Dương Tu kiếm pháp tướng tranh nhau phát sáng. Xoa ánh sáng vàng kim lộng lẫy, theo kim sắc cự kiếm bên trong bắn ra, chung quanh võ giả, nhao nhao hãi nhiên, tự liền tam đại gia tộc tộc trưởng, đều là rối rít mở to hai mắt. Hắn pháp tướng Lệ gia tộc trưởng tự lẩm bẩm nói. Khuôn mặt của hắn phía trên, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phương Thần pháp tướng, thả ra khí tức, cường hoành phi thường, bọn hắn những này linh tuyển cảnh cường giả. Một chút chính là nhìn ra, Phương Thần pháp tướng, vô cùng quỷ dị. Thế mà đang áp chế Dương Tu kiếm pháp tướng. Lục Liên Tuyết cũng là có chút điểm kinh ngạc, giọng dịu dàng nói. Trong ấn tượng của nàng, Dương Tu kiếm pháp tướng phi thường cường hãn, nhất là phối hợp hắn thông thiên kiếm thuật, càng là cường hoành vô cùng. Kẻ này pháp tướng, lại có thể áp chế Dương Tu kiếm pháp tướng. Ừ đài diện võ bên trên, Dương Tu kiếm cu nở dê đã nhận ra một màn này, trong mắt của hắn băng lãnh. Đen nhánh cự kiếm pháp tướng, là Dương Tu kiếm tiêu ngạo, bởi vì có cái này pháp tướng, thực lực của hắn tăng lên mấy lần. Phóng nhãn toàn bộ khai Dương Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, QNZ không ai có thể áp chế hắn pháp tướng, không nghĩ tới người trước mắt pháp tướng, cư nhiên như thế quỷ dị. Dù vậy, lại có thể thế nào? Dương Tu kiếm khẽ quát một tiếng, ngón tay bỗng nhiên rôi ra, dùng chỉ thay kiếm, một đạo kinh khủng kiếm mang, trong nháy mắt theo trong ngón tay bắn ra. Hưu kiếm mang tại bắn đi ra đồng thời, trên đỉnh đầu màu đen nhánh cự kiếm, cũng là hiện ra nồng đậm vô cùng kiếm ý, những này kiếm ý đã đạt đến đỉnh phong, trực tiếp dung nhập vào trong kiếm mang, hướng phía Phương Thần vọt tới. Đạo này kiếm mang, để vô số võ giả vì đó hãi nhiên. Dương Tu kiếm làm thật, đạo này kiếm mang, quá mức mạnh mẽ, liền xem như 9 đạo chân khí võ giả, bị đạo này kiếm mang đánh trúng, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt mất mạng. Thật là đáng sợ, Dương Tu kiếm bực này công kích, đã vượt ra khỏi ngưng chân cảnh phạm chủ, cho hắn một chút thời gian, nhất định có thể trở thành linh tuyển cảnh cường giả. Dương gia Dương Tu kiếm, danh xưng trăm năm vừa gặp kiếm đạo thiên tài, tại tấn cấp đến ngưng chân cảnh thời điểm, càng là ngưng tụ ra cự kiếm pháp tướng, kiếm thuật thông thần. Không biết kẻ này có thể hay không ngăn cản được Dương Tu kiếm đạo này kiếm mang. Toàn bộ trung ương trên quảng trường, tất cả võ giả đều đang kinh ngạc thốt lên, Dương Tu kiếm đạo này kiếm mang, quá mức kinh khủng. Mà đài diễn võ phía trên, nhìn thấy Dương Tu kiếm bắn ra đạo này kiếm mang, Phương Thần cười lạnh một tiếng. Đã ngươi muốn so kiếm thuật, như vậy ta tiểu triệt để phá hủy lòng tin của ngươi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, ngón tay duỗi ra, toàn thân tản ra nồng đậm kiếm thế, những này kiếm thế trực tiếp chui vào ngón tay của hắn bên trong, sau đó nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Kiếm thế nhìn thấy Phương Thần quanh thân phóng thích ra kiếm thế, đông đảo võ giả triệt để mộng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào mãnh liệt như vậy tuổi trẻ võ giả, thế mà chỉ là khó khăn lắm tìm hiểu ra kiếm thế sao liền kiếm ý đều không có tìm hiểu ra đến, còn dám cùng Dương Tu kiếm so kiếm thế. Thế nào lại là kiếm thế lệ tân phảng phất tại nhìn một cái quái vật đồng dạng, nhìn xem Phương Thần, lớn tiếng kêu. Đúng vậy à, lợi hại như thế võ giả, một quyền oanh sát 9 đạo chân khí dương phóng, thế mà chỉ là khó khăn lắm tìm hiểu ra kiếm thế vậy làm sao có thể ngăn cản Dương Tu kiếm công kích. Lệ Thành cũng là thấp giọng nói. Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả trong đôi mắt, tràn đầy nghi hoặc, các nàng không rõ, Phương Thần vì sao không có tìm hiểu ra kiếm ý. Ha ha ha, tiểu tử. Tiểu ngươi điểm ấy kiếm đạo tu vi, cũng dám cùng ta tranh phong thật sự là muốn chết. Nhìn thấy Phương Thần quanh thân kiếm thế, Dương Tu kiếm cùng dã cười to. Kiếm thế, tại kiếm ý trước mặt, không chịu nổi một kích. Nhìn thấy Phương Thần kiếm thế về sau, Dương Tu kiếm càng là xác định, đạo này chỉ mũi nhọn, Phương Thần vô luận như thế nào QNZ ngăn cản không nổi. Tiểu liền tam đại gia tộc tộc trưởng, cũng là nhao nhao lắc đầu, một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Chỉ có Lục Gia Lục Liên Tuyết, trong mắt đẹp, tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng của nàng rất là hiếu kỳ, vì sao là kiếm thế mà không phải kiếm ý chẳng lẽ, hắn ẩn giấu đi kiếm ý. Lục Liên Tuyết trong lòng thầm nghĩ như vậy. Bất quá, đài diễn võ phía trên, Phương Thần nhưng không có để ý tới đám người chế giễu, nghe được Dương Tu kiếm về sau, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngớ ngẩn, cho dù là kiếm thế, bại ngươi đầy đủ. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, hai đạo chỉ mũi nhọn, ầm ầm đánh vào nhau. Giang giác tất cả mọi người coi là Phương Thần công kích sẽ bị Dương Tu kiếm chỉ mũi nhọn trong nháy mắt nghiền nát, nhưng là sự thật ngoài dự liệu của mọi người. Một đạo thanh thúy răng rắc thanh âm vang lên, đám người trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Làm sao có thể đây là trung ương trên quảng trường, trong mọi người tâm ý nghĩ. Tại hai đạo chỉ mũi nhọn đụng nhau thời điểm, Phương Thần chỉ mũi nhọn, dùng thế tồi khô lạp hủ, trực tiếp nghiền nát Dương Tu kiếm công kích, sau đó bắn về phía Dương Tu kiếm. Chuyện gì xảy ra đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Dương Tu kiếm QNZ chưa kịp phản ứng, con ngươi của hắn theo sát, trên mặt tràn đầy mê mang. Bất quá, phát giác được chỉ mũi nhọn thời điểm nguy hiểm, hắn vẫn là xuất thủ cản trở. Phanh Dương Tu kiếm quanh thân kiếm ý tràn vào trong lòng bàn tay, sau đó một quyền đánh vào kiếm mang phía trên. Phốc, cả hai chạm vào nhau về sau, kiếm mang tán loạn. Mà Dương Tu kiếm trên nắm tay, có một cái lỗ máu, không ngừng giữ lại tiên huyết. Toàn bộ trên quảng trường, yên tĩnh như chết. Tất cả võ giả, mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem đài diễn võ bên trên Dương Tu kiếm, bọn hắn không thể tin được sự thật trước mắt. Dương Tu kiếm thụ thương sau một hồi lâu, một thanh âm phá vỡ yên tĩnh quảng trường, lập tức một mảnh xôn xao thanh âm vang lên. Kẻ này vốn có kiếm thế tình huống dưới. Đã thương có được kiếm ý viên mãn Dương Tu kiếm sao, kẻ này là kiếm đạo thiên tài sao, thực lực cách xa như thế lớn tình huống dưới, hắn thế mà đâm bị thương Dương Tu kiếm, dùng Dương Tu kiếm vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo, đã thương Dương Tu kiếm, đây là tại đánh mặt sao? Đông đảo võ giả, rối rít kinh hô. Tam đại tộc trưởng, đàng thoáng cái đứng lên. Mặc dù bọn hắn vừa mới không có thấy rõ ràng, Phương Thần đến cùng là như thế nào đâm bị thương Dương Tu kiếm, nhưng là bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Dương Tu kiếm thân thể đang run rẩy. phương thần kiếm thế chui vào Dương Tu kiếm trong thân thể, cái sau đang toàn lực mới khu trục những này kiếm thế. Sau một hồi lâu, Dương Tu kiếm thân thể không còn run rẩy, hắn ngẩng đầu, con ngươi tinh hồng, lẹ lưỡi liếm lấy thoáng cái trên bàn tay tiên huyết, sau đó âm trầm nói, thật lâu không có chảy máu. Nói câu nói này thời điểm, Dương Tu kiếm triệt để phẫn nộ. Tại hắn thôi động pháp tướng công kích thời điểm, thế mà bị kiếm của đối phương mũi nhọn trực tiếp nghiền nát công kích, sau đó đâm bị thương hắn nằm đấm. Thật quỷ dị kiếm thế. Dương Tu kiếm âm trầm nói, toàn thân tản ra sát ý nồng nặc, hắn đã làm ra quyết định, đánh giết phương thần. Kiếm đạo của ngươi, ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Phương thần cười lạnh nói. Đến xác thực, tại phương thần trước mặt, Dương Tu kiếm kiếm đạo, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vừa mới, phương thần chỉ là vận chuyển ra kiếm thế mà thôi, liền huyễn kiếm đạo đều không có thi triển, thậm chí liền tinh nhận kiếm đều không có lấy ra, liền để Dương Tu kiếm thụ thương. Giữa hai người chênh lệch quá mức cách xa. Phương thần thực lực, ngưng chân cảnh vô địch. Mà Dương Tu kiếm, nói cho cùng cũng chỉ là chín đạo chân khí bên trong người nổi bật mà thôi, cùng phương thần so, kém xa. Huống chi, phương thần tinh thông nhất cũng là kiếm đạo, hơn nữa còn là kiếm đạo bên trong tương đối lợi hại huyễn kiếm đạo.